Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng càng uống, ông lại càng buồn. Nước mắt không ngừng rơi. Cảm giác của ông chỉ là quá đau lòng khi nhìn người thương đi lấy chồng chỉ vì cái nghèo của bản thân. Vừa lúc ông đau lòng như thế này thì chú chuột lúc vàng ấy lại tìm đến ông, an ủi ông và nói với rằng nếu nghe lời nó kiếm tiền sớm hơn thì có lẽ ông đã không phải bỏ lỡ cô gái kia rồi. Trước sự đả kích của nó, ông nội quyết định tin vào lời nó nói. Bất kể có thật hay không, ông vẫn muốn kiếm được tiền. Trước khi ông ra đi, con vật lại một lần nữa dặn dò ông chỉ được lấy đủ số tiền trang trải cho cuộc sống, không được tham lam, nếu không sẽ phải gánh lấy hậu quả khôn lường. Ông nội ghi nhớ hết những lời mà con trộn nhỏ căn dặn. Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, ông đã xách cuốc đi đào tìm ngôi mộ châu báu ấy. Theo lời của con trộn nhỏ, ông nội tôi đã tìm thấy một mảng đất lớn ở bên trong cánh rừng trong núi. Nhìn sơ qua thì đó chỉ là một gò đất bình thường, không có điều gì đặc biệt, thế nên không có mấy người để ý đến. Ông nội chăm chỉ đào miếng đất đó mà không biết mệt mỏi. Khi đào được hết mảng đất bên ngoài, cuối cùng ông cũng chạm được bức tượng của lăng mộ. Ông nội trong lòng sung sướng, nhanh chóng phá vỡ bức tượng gạch và tạo thành một lối để đi vào bên trong. Giống như lời chồn tinh đất nói, bên trong gò đất là một lăng mộ vô cùng hoành tráng. Chính giữa là một chiếc quan tài màu đỏ tía với chất liệu gỗ cực kỳ đắt đỏ. Ông nội tôi khi trông thấy cảnh ấy thì vừa mừng vừa lo. Ông sợ hãi nên quỳ vội lạy mấy cái khấn cầu bên trong quan tài để mong được tha tội trộm cắp. Sau đó ông liền dùng chiếc búa để mở nắp quan tài. Đến khi nhìn vào bên trong, mắt của ông sáng rỡ lên hẳn. Bởi bên trong quan tài là một thi thể phụ nữ đã bị khô, trên đầu gần đội một chiếc vương miệng phượng hoàng, trên người vẫn còn mang nhiều trang sức vòng vàng vòng bạc sáng lấp lánh. Không những vậy, xung quanh của thi thể còn có rất nhiều vàng bạc châu báu khác được bồi táng theo. Ông nội hít một hơi thật sâu, thò tay vào quan tài và nắm lấy một vài chuỗi hạt như ý bên trong đó. Lần đầu tiên cầm trên tay châu báu quý giá như vậy, ông bất chợt cảm thấy những thứ này có thể khiến cho cô gái kia quay trở lại, vì ngày cưới của cô là vào đầu tháng sau. Ông nội lấy được một số châu báu đủ dùng để cưới người mình yêu. Ông đang định quay về thì chợt nghĩ lại, muốn lấy thêm một ít nữa, chỉ một ít nữa để mua nhà, mua thêm nhiều đất, thuê nhiều nhân công để cuộc sống tốt đẹp hơn đôi chút. Sự tham lam của ông khiến ông quên mất những gì mà trộn nhỏ đã nói. Ông bắt đầu lấy hết tất cả những vật báu có bên trong quan tài vào trong tay mình. Ông nhanh chóng ôm tất cả những thứ đó và quay trở về nhà. Trên đường về, ông liên tục nghĩ tới cảnh tượng cuộc sống giàu sang sau này. Tưởng tượng biết bao nhiêu điều, rằng ông sẽ có một cuộc sống giàu sang, rằng cô gái đó sẽ là vợ của ông. Ông vui mừng chưa được bao lâu thì khi ông vừa ngẩng đầu lên nhìn phía trước, trái tim ông sợ đến chết lặng. Đối diện trước mặt ông lúc này là một đám người với dáng vẻ bặm trợn và hung hăng. Trên người họ còn mang nhiều hung khí nguy hiểm, dường như bọn họ đang trên đường xuống núi để kiếm mồi nhậu. Nhìn thấy họ, ông cố tỏ ra bình thường, cúi đầu lặng lẽ lướt nhanh qua người họ. Tưởng chừng như đã có thể đi qua bình an thì đột nhiên một trong ba tên cướp gọi ông đứng lại. Đúng lúc hắn ta định xông đến thì một tên cướp khác đã vội vàng nắm tay ngăn cản hành động của hắn lại. Chỉ vì trông thấy dáng vẻ bần hàn của ông nội tôi lúc đó nên nghĩ rằng sẽ không thể cướp được của cải gì từ ông. Bọn họ sau cùng cũng đi, tưởng rằng mình đã thoát nạn nên ông nội vội vàng bước thật nhanh về nhà. Nhưng không ngờ vừa đi được vài bước, chuỗi hạt cất giữ bên trong người lại rơi xuống đất, vang lên vài tiếng rất rõ. Khi bọn côn đồ đó nhìn thấy chuỗi ngọc thì liền nổi lòng tham, biết ông chắc chắn có mang nhiều tiền nên cùng nhau đánh một trận thúi bụi và giành lấy hết chỗ châu báu đó. Chúng đánh ông không thương tiếc, khiến một chân của ông bị gãy đi trông vô cùng đau đớn. Kết quả ông nội quay trở về nhà với thương tích đầy mình và đôi chân bị gãy không thể chữa lành lại như thường. Tất cả những châu báu mà ông đã lấy được cũng không còn lại gì, và người con gái mà ông ấy yêu cũng kết hôn với người khác. Cuộc sống của ông trở nên tăm tối và đau khổ hơn bao giờ hết. Mãi đến năm 30 tuổi thì ông mới kết hôn với một người bà hơn ông 5 tuổi và sinh ra bố tôi. Mãi đến thế hệ cha tôi khi được học hành tử tế và được lên thành phố sinh sống, cuộc sống của gia đình tôi mới có sự thay đổi lớn. Kể từ giây phút mất hết tất cả đó, ông nội tôi không còn biết nở nụ cười nữa, khuôn mặt ông lúc nào cũng có một vẻ u ám và buồn bã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net